Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 174. Hàng second hand, đương nhiên, cái này tờ ấy nấy cũng không phải là Chu Minh Nhạc sinh ra, mà là cỗ thân thể này không hiểu sinh ra, cái này cũng không kỳ quái. Tuy nói cái kia Trương Thiếu Dương linh hồn đại khái suất là ngủm, nhưng hắn thân thể còn lưu lại một chút tình cảm ký ức, cũng thuộc về bình thường. Trình Quốc Minh thở hồng hộc đỡ lấy Chu Minh Nhạc lên tới lầu 8. Có lẽ là nghe được tiếng bước chân. 8, hột cửa phòng đột nhiên mở ra. Một người dáng dấp có chút đáng yêu xinh đẹp thiếu nữ thò đầu ra. Thấy là Trình Quốc Minh, Trương Thiếu Dương trở về, trên mặt lập tức xuất hiện sợ hãi lẫn vui mừng, sau đó chuyển thân hô to gọi nhỏ, mẹ, ba ba cùng ca ca trở về á, biết rồi, còn không mau một chút giúp đỡ bưng thức ăn. Ngôn ngữ đối thoại ở giữa, Chu Minh Nhạc liền đi vào cái này quen thuộc lại không hiểu có chút gia đình xa lạ. Cữu mụ là một cái coi trọng có chút khôn khéo tài giỏi phụ nữ trung niên. Tuy nói chỉ xem biểu muội Trình Tiểu Anh tướng mạo liền biết cữu mụ lúc tuổi còn trẻ cũng là mỹ nữ một tên, nhưng bây giờ tuế nguyệt vất vả để nàng khóe mắt xuất hiện một tia nếp nhăn. Tại Chu Minh Nhạc trong trí nhớ, cữu mụ đối với mình có chút nghiêm khắc, ngược lại là cữu cữu càng hòa ái một chút. Bất quá lần này trở về, ngồi tại trên bàn cơm thời điểm, cho Chu Minh Nhạc trong chén gắp thức ăn nhiều nhất chính là đường hương quế. Ăn nhiều một chút, nằm một năm, người đều gầy, ai nha, làm sao nghẹn lấy rồi. Tiểu Anh, đi cho người gà rót cốc nước đến, nhanh lên, ngoặc kép, tuy nói nghe vào có chút lải nhải, nhưng Chu Minh Nhạc thật tình cảm giác cái này cữu mụ không tệ, rất quan tâm chính mình. Ngược lại là Trình Tiểu Anh cười hì hì nói ca ca trở về, mụ mụ liền không thích ta loại hình có chút ê ẩm lời nói. Ăn cơm xong, Chu Minh Nhạc nguyên bản còn dự định giúp đỡ rửa chén, kết quả liền bị Trình Tiểu Anh trực tiếp cho kéo về phòng ngủ. Ân, Chu Minh Nhạc phòng ngủ. Tuy nói phòng ngủ này chính là một cái gian tạp vật cộng thêm ban công cải tạo mà thành, nhưng ở cái này diện tích nhỏ hẹp công thuê phòng bên trong, cũng coi là khó được tư nhân không gian. Ca, ta tại ngươi nơi này chơi một hồi máy tính a, đừng cho mẹ ta nói, không phải lại muốn lải nhải nửa ngày. Mặc một thân kiểu dáng cũ kỹ váy Trình Tiểu Anh quen thuộc, mở ra Chu Minh Nhạc trong phòng ngủ laptop, mặt mày hớn hở bắt đầu chơi. Ân, cái này laptop là Trương Thiếu Dương trước kia từ đồng học nơi đó nhặt được hàng second hand. Trước đó đại khái đã dùng 7 năm, hiện tại vận hành tốc độ rất chậm. Chu Minh Nhạc trong phòng ngủ mở ra tủ quần áo cái gì quen thuộc một cái mình đồ vật bày ra. Không có cách nào, nơi này bản thân thật tình chưa quen thuộc. Nếu như quần áo cái gì cũng không tìm tới, liền thành trò cười. Về sau, Chu Minh Nhạc tại biểu muội ngồi xuống bên người, một bên nhìn xem nàng chơi lá bài trò chơi, một bên tựa như lơ đãng hỏi lời nói. Quả nhiên sự tình cùng mình đoán không sai biệt lắm. Nhà cậu vì cho mình chữa bệnh, đem lúc đầu phòng ở bán đi. Tốt a, cần nói rõ một điểm chính là, trước lúc này, bởi vì không có bắt lấy dẫn đến bản thân xảy ra tai nạn xe cộ gây chuyện lái xe, cho nên không có bồi thường, cho nên tại cứu giúp bản thân thời điểm, bản thân đặt ở cứu cứu trương mục tiền cũng bị tiêu hết. Tóm lại, nhà cậu thật không có tiền, đến mức Trình Tiểu Anh hiện tại bên trên mùng 2, đồng học đều nhau nhau đi thượng trung kiểm tra trọng điểm trường luyện thi, nàng còn chỉ có thể bản thân học bù. Kết quả này là có thể đoán trước đến, trừ trí thông minh bên trên tuyệt đối khác biệt bên ngoài, tại cố tình học tập cơ sở phía trên, lên hay không lên trường luyện thi, thành tích khẳng định là không giống. Bản thân cần trước lời ít tiền, Chu Minh Nhạc trong đầu sinh ra ý nghĩ này. Không có cách nào, trong thế giới này, dựa theo Trương Thiếu Dương ký ức, không sai biệt lắm chính là không có tiền nửa bước khó đi. Không nói những cái khác, riêng này cũ kỹ công phòng cho thuê, một tháng cũng phải hơn 600 đâu. Phải biết, nơi này là Chiêu Phượng thành phố. Tuy nói nơi này giá hàng trình độ không có thủ đô Bắc Dương thành phố cao như vậy, nhưng Chiêu Phượng thành phố cũng là một tỉnh tỉnh lỵ. Một tháng hơn 600 tiền thuê nhà công phòng cho thuê đã là rất rẻ. Nhưng cứu mụ hai người tiền lương chung vào một chỗ thật tình không cao lắm. Diệt trừ tiền thuê nhà, thủy điện, giao thông phí, tiền sinh hoạt các loại một hệ liệt phí tổn về sau. Cái gia đình này đại khái là không dám sinh bệnh, bởi vì bọn hắn không có xen lẫn nhau quan bảo hiểm. Cho nên nhiễm bệnh về sau là không thể nào thanh lý. Đau đầu a. Chu Minh Nhạc nhìn một chút chơi lá bài chơi đến cao hứng Trình Tiểu Anh. Cảm giác bản thân có phải hay không cần phải trước đem biểu muội đuổi đi. Hắn nhìn thấy trong gian phòng đó là có cáp mạng. Bản thân cần lên mạng hiểu rõ thế giới này càng nhiều tình huống. Dù sao Trương Thiếu Dương chí ít vẻn vẹn chỉ là một cái học sinh lớp 11. Hắn lên mạng hiểu rõ đồ vật, trừ học tập, trò chơi bên ngoài chính là mấy vị xinh đẹp minh tinh. Về phần cái khác nhiều thứ hơn, lại là không chú ý. Chu Minh Nhạc nguyện vọng rất nhanh liền thực hiện. Cữu mụ Đường Hương Quế thanh âm rất nhanh ở ngoài cửa vang lên. Tiểu Anh, có hay không tại bên trong? Đừng quấy rầy ngươi ca nghỉ ngơi. Hôm nay bài tập làm không có. Cứ như vậy vừa hô, Trình Tiểu Anh liền xám xịt chủ động lao ra ngoài. Về sau liền truyền đến nàng khoa trương tiếng kêu. Ôi nha, mẹ, xinh đẹp như vậy đáng yêu tiểu cô lạnh. Ngài thế mà bỏ được hạ thủ a. Mau buông tay a, lỗ tai của ta nhanh đoạn mất. Nghe phía bên ngoài truyền đến thanh âm. Chu Minh Nhạc cảm thụ một cái sự ấm áp của gia đình về sau. Sau đó liền mở ra webpage, tải trên mạng xem, nhắc tới cái thế giới bên trong cũng là có đủ loại kiểu dáng công cụ tìm kiếm. Không thể nghi ngờ, những thứ này công cụ tìm kiếm cực kỳ hào phóng là song Chu Minh Nhạc với cái thế giới này hiểu rõ. Trong nhà ngồi xổm 3 ngày, trừ ngẫu nhiên bị biểu muội kéo đến dưới lầu đánh một chút cầu lông bên ngoài. Chu Minh Nhạc chênh lệch thời gian không nhiều đều dùng tại trên mạng. Đến mức cứu cứu còn lo lắng hắn có phải hay không trên tâm lý xuất hiện vấn đề gì. Có chút giờ khóc giờ cười đem cứu cứu đưa ra cửa phòng của mình. Chu Minh Nhạc trầm tư, muốn nói chỉ xem mặt ngoài. Thế giới này cũng chỉ là một cái khoa kỹ thế giới. Nhưng từ trên mạng một chút nghe đồn đến nói. Thế giới này là có chút cổ quái. Thí dụ như, thế giới này người y nguyên tin tưởng hành tinh mẹ bên ngoài là mênh mông không gì sánh được vũ trụ. Nhưng trên thực tế, Chu Minh Nhạc đã quan sát qua, cái tinh cầu này bên ngoài những cái kia ánh sao lại là vị diện bình chướng đối với nơi xa thế. Giới khác một loại chiếu rọi. Đương nhiên, từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, mỗi vì sao đều là một khỏa tinh cầu nhưng cũng nói được. Chỉ bất quá thế giới này người coi như khoa học kỹ thuật lại phát đạt, cũng không có cơ hội đến những ngôi sao kia. Trừ phi bọn hắn có được đột phá vị diện bình chướng kỹ thuật lực lượng. Trừ cái đó ra, một chút trên mạng quỷ bí nghe đồn để Chu Minh Nhạc có chút quen thuộc. Hắn hoài nghi tạo thành những thứ này quỷ bí nghe đồn đầu nguồn trên thực tế chính là một chút bảo cụ hiệu quả, có thể tưởng tượng, nếu như có thể tìm tới những thứ này bảo cụ, như vậy hắn mục đích của chuyến này cũng liền đạt thành hơn phân nửa. Đương nhiên, tại hiểu rõ thế giới này rất nhiều tình huống về sau, Chu Minh Nhạc nằm ở trên giường bắt đầu chế định kế hoạch. Đầu tiên chính là kiếm tiền, tiếp theo liền đem thân thể khôi phục tăng lên tới cực hạn. Cuối cùng thì là đem sinh vật tiến hóa hạt giống gieo xuống, tăng lên an toàn của mình độ. Bất quá muốn trong thế giới này kiếm tiền,